Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khôi lỗi chi thuật. Vương Đằng tâm niệm khẽ động. Sư. Một giây sau, Bát Trường Lão liền bay tới, Vương Đằng phóng xuất ra thần thức bao phủ nàng, chuẩn bị nghiên cứu một chút, nàng là như thế nào đột nhiên thực lực tăng vọt, đáng tiếc, tìm tòi nửa ngày cũng không có bất kỳ kết quả gì. Xem ra còn phải hỏi một chút Thanh Liên Tiên Tôn, nói. Vương Đằng liền đem Thanh Liên Tiên Tôn từ luân hồi chân giới bên trong đi ra. Bây giờ, Thanh Liên Tiên Tôn còn hôn mê. Thấy thế, Vương Đằng cũng không khách khí, lúc này liền phân ra một tia thần thức, đối với Thanh Liên Tiên Tôn thi triển sư hồn chi thuật. A, à, thức hải bên trong đột nhiên xâm nhập người khác thần thức, đau đớn kịch liệt khiến cho Thanh Liên Tiên Tôn vô ý thức hét thảm lên, cả người trực tiếp liền bị đau tỉnh, hắn vội vàng đánh giá đến chung quanh, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Vương Đằng hòa cửu đầu quái vật thân ảnh. Thấy cảnh này, Thanh Liên Tiên Tôn không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, a, à, thức hải bên trong lại là đau đớn một hồi truyền đến, Thanh Liên Tiên Tôn nhịn không được hét thảm lên, cái này, hắn là triệt để thanh tỉnh, cuối cùng nhận rõ trước mắt hình thức, nhịn không được toàn thân run rẩy, thật vất vả mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, ê đừng. Đừng giết ta, nghe vậy. Vương Đằng bất vì mà thay đổi, vẫn như của tùy ý tại hắn thức hải bên trong tìm kiếm. Rất nhanh. Một đoạn tối tăm khó hiểu văn tự, liền bị hắn từ Thanh Liên Tiên Tôn trong trí nhớ tìm được, trực tiếp nói cho hắn biết, đó chính là hắn thứ muốn tìm. Nhưng chữ viết phía trên lại cùng hắn biết tất cả văn tự cũng khác nhau, hắn cũng không thể xem hiểu những văn tự kia ý tứ. Thế là, vung tay lên. Đoạn chữ viết kia liền bị Vương Đằng sao chép được, hiện ra ở trong hư không. Hắn tạm ngừng đối với Thanh Liên Tiên Tôn sư hồn, chỉ vào không trung phù văn thần bí vấn đạo, cho những văn tự kia là có ý gì, ngươi nghĩ biết, mới thoát khỏi đau nhức Thanh Liên Tiên Tôn, lại tự hồ như căn bản không dự định phối hợp Vương Đằng, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Đằng. Trên mặt lộ ra một vòng tươi cười quái dị, là ngươi cũng xứng biết. Bọn chúng cũng không phải như ngươi loại này hèn mọn sâu kiến có thể giải học. A, à, lời còn chưa dứt. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang tận mây xanh. Vương Đằng lại một lần công kích thức hải của hắn. Vậy nếu như ngươi không muốn tiếp tục thống khổ như vậy xuống, liền thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi thống khoái. Ha ha ha, Thanh Liên Tiên Tôn sắc mặt vẫn như cũ đau đớn, nhưng trong cổ họng lại có tiếng cười truyền ra, phản phất đổi người tựa như. Còn hướng về phía Vương Đằng khiêu khích nói, ở ngươi không phải thật lợi hại sao? Còn hỏi ta xong rồi đi. Tiếp tục sư hồn A. A, à, lần này, thanh âm của hắn thống khổ hơn. Nhưng quỷ dị là, hắn còn cười. Thấy thế, Vương Đằng bất cấm nhíu mày. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Hắn cảm giác trước mắt Thanh Liên Tiên Tôn, phản phất đã bị người đoạt xá, có thể rõ minh đối phương thần hồn không có bất kỳ biến hóa nào A. Thế là, nghĩ không hiểu Vương Đằng, liền gia tăng đối với Thanh Liên Tiên Tôn sư hồn lực đạo. Thanh Liên Tiên Tôn thống khổ hơn. Nhưng hắn nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt, lại càng lai việc khinh thường, đúng vậy, hắn xem thường Vương Đằng. Người này coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Cùng hắn bản tôn so ra, cuối cùng vẫn là kém xa. Không sai. Hắn kỳ thực chỉ là một phân thân mà thôi. Đoạn ký ức này, vốn là bị phong ấn lại. Nhưng vừa mới Vương Đằng tùy tiện đối với hắn sư hồn, thống khổ to lớn phía dưới, ngược lại làm cho hắn đã thức tỉnh đoạn ký ức kia, hắn bản tôn chỗ thế giới so với tiên giới càng mạnh hơn, hắn bất quá là bản tôn thả vào đại thiên thế giới vô số hóa thân một trong mà thôi. Nguyên bản, hắn hẳn là một mực tại tiên giới tu luyện, làm thực lực đạt đến tiên giới đỉnh phong lúc, tựu sắp trở về bản thể, nhưng bản tôn tu vi tiến thêm một bước, mặc dù về sau hắn ngẫu nhiên ngộ nhập ám vực, nhưng nếu như không có Vương Đằng mà nói, kế hoạch của hắn đã thành công. Bây giờ, bởi vì Vi Vương Đằng xuất hiện, hắn không có cách nào trở về bản thể, bản tôn cơ hội tu luyện cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Một khi bản tôn biết việc này, chắc chắn sẽ không buông tha Vương Đằng. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn tốt hơn. Dù là thức hải bên trong đau ý càng lai việc mạnh, hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Một lát sau, oanh, Thanh Liên Tiên Tôn thức hải không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, trong mắt của hắn ánh sáng cũng trong nháy mắt tiêu thất. Trở nên trống rỗng đứng lên. Thấy thế, Vương Đằng đành phải thu hồi thần thức, sắc mặt có chút không khoái. Mặc dù hắn đã lục soát khắp mỗi một cái xó xỉnh, nhưng thủy chung không có cách nào biết được cái kia đoạn thần bí chữ viết ý nghĩa. Hơn nữa hắn còn phát hiện Thanh Liên Tiên Tôn có một bộ phận ký ức bị ẩn giấu đi. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều chỉ có thể nhìn đến một đoàn mê vụ. Tại sao sẽ như vậy? Bây giờ Thanh Liên thực lực bây giờ, thế nhưng là thấp hơn nhiều chính mình, theo lý mà nói tại chính mình sư hồn phía dưới, hết thảy của hắn đều hẳn là không chỗ che thân mới đúng, nhưng trên thực tế lại. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là ẩn tàng đoạn ký ức kia nhân, tu vi cao hơn nhiều chính mình, cho nên chính mình mới xem xét không được thuộc về người kia ký ức. Cho nên, Thanh Liên Tiên Tôn kỳ thực chỉ là cái nào đó đại năng phân thân. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tâm tình nặng hơn. Chính mình tự hồ trong lúc vô tình, lại đắc tội một cái khó lường đại nhân vật đâu. Bất quá. Ngược lại hắn treo chọc đại năng cũng không ít, hơn nữa đối với Phương Cương mới cũng không có ra tay giúp Thanh Liên Tiên Tôn, liền nói rõ na thần bí đại năng trong thời gian ngắn đoán chừng tới không được ám vực hoặc tiên giới, cho nên, tại ngắn ngủi lo nghĩ phía sau, hắn sẽ đem chuyện ném sau óc, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm của mình. Không thể không nói. Thanh Liên Tiên Tôn thật sự nghèo. Trong trữ vật giới chỉ ám ảnh tinh thạch, còn chưa đủ 1.000 khối, ngoại trừ, cũng chỉ còn lại một bản nhìn qua rất không bình thường, biên giới cũng bắt đầu phiếm hoàng điển tịch. Có thể bị Thanh Liên Tiên Tôn mang theo trong người, nghĩ đến cũng không đồng dạng, nói. Vương Đằng liền lấy ra quyển kia điển tịch lật xem, tiếp đó, hắn liền trợn tròn mắt. Như thế nào không có gì cả, hắn có chút mộng. Bị Thanh Liên Tiên Tôn bảo bối tựa như mang theo trên điển tịch, thế mà một chữ cũng không có, còn là nói, trong quyển sách này văn tự bị dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi, hắn không nhìn thấy. Đang nghĩ ngợi. Phục thạch thanh âm đột nhiên truyền đến, chẳng lẽ... Đây chính là trong truyền thuyết vô tự thiên thư. Cái gì? Vương Đằng còn là lần đầu tiên nghe được cái này ý kiến, vội vàng nhường Phục Thạch tinh tế nói đến. Phục Thạch không dám giấu giếm, vội vàng đem mình biết nói ra hết. Tại chúng ta trong tộc lưu truyền một cái truyền thuyết, tại trước đây cực kỳ lâu, chúng ta có phần bên trong là không có có tu luyện giả, tất cả mọi người qua cũng là ăn lông ở lỗ nguyên thủy sinh hoạt. Những tháng ngày đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên có một ngày, có thần nhân từ trên trời giáng xuống, mang đến cho chúng ta rất nhiều tu luyện công pháp, trong đó lợi hại nhất chính là vô tự thiên thư. Nghe nói, vô tự thiên thư cũng không phải là không có bất kỳ cái gì văn tự, mà là chỉ có thiên phú kỳ giai thiên tài tu luyện mới có thể thấy được. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Vương Đằng, lại vội vàng thận trọng nói bổ sung, đương nhiên, ta không phải là nói ngài thiên phú không cao a, chỉ là có thể. Đại khái cái này thiên thư cùng chúng ta xà tộc trong truyền thuyết thiên thư không giống nhau a, thần nhân mang tới vô tự thiên thư sao? Vương Đằng lầm bầm, tự động không để ý đến Phục Thạch cuối cùng câu kia bù mà nói, ngưng thần suy tư, nếu như truyền thuyết là có thật, cái kia thần nhân tại sao phải giúp Phục Thạch bọn họ tiên tổ mở ra con đường tu luyện? Căn cứ hắn biết, tu chân giới từ trước đến nay đều nhược nhục cường thực, tu luyện giả càng ít, có thế phân đến tài nguyên thì càng nhiều, ai lại sẽ nghĩ quẩn dẫn dắt văn minh khác đi lên con đường tu luyện, cho mình tăng thêm đối thủ đâu. Trừ phi. Có ý khác. Nghĩ tới đây. Vương Đằng vội vàng truy vấn, ngươi cũng đã biết cái kia thần nhân, là lai lịch gì, không biết. Phục Thạch lắc đầu, truyền thuyết quá xa xưa, hắn đều không xác định có phải thật vậy hay không, như thế nào có thể biết đối phương lai lịch đâu. Mặc dù đã sớm ngờ tới từ Phục Thạch cái này hỏi không ra cái gì, nhưng chính tai nghe được, Vương Đằng vẫn là không nhịn được một hồi thất vọng, cũng may rất nhanh. Phục Thạch liền đem hắn từ thất lạc trong tâm tình kéo ra ngoài. Chỉ thấy Phục Thạch bỗng nhiên chỉ vào hư không, do dự dự nói câu, chủ nhân. Những văn tự kia, ta dường như đang chỗ nào gặp qua, thật sự, nghe lời này một cái, Vương Đằng đốn thì tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn, vậy ngươi biết ý của bọn nó sao, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta dám khẳng định, ta trước đó nhất định gặp qua bọn chúng. Giống như chính là tại tộc ta trong cổ tịch, Phục Thạch nhớ lại nói. Hảo. Đã như vậy, vậy ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhất thiết phải đem các loại phù văn thần bí ý tứ phá cho ta giải được, Vương Đằng phân phó nói. Là, Phục Thạch liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Vương Đằng lui lại không gian kết giới, chờ Phục Thạch một đoàn người sau khi rời đi, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đã quên một sự kiện, hồn phiên. Phục Thạch lão tiểu tử kia còn không có đem hồn phiên cho hắn đâu. Bất quá, nghĩ đến bây giờ Phục Thạch đã là người làm của hắn. Hắn cũng không gấp đem hồn phiên lấy tới, chỉ là lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân, hoặc có lẽ là thất trưởng lão nhục thân trên thân. Bộ thân thể này quá yếu, ngay cả trở thành hắn khôi lỗi tư cách cũng không có. Thế là, Vương Đằng đại vung tay lên. Một đạo ám ảnh chi lực vung ra, chỉ nghe phanh một tiếng, thất trưởng lão nhục thân liền hóa thành một đám mưa máu, rất nhanh tiêu tan ở trong hư không. Giải quyết thất trưởng lão phía sau. Vương Đằng lúc này mới nhìn về phía Bát Trường lão, Bây giờ trong thức hải của nàng, thuộc về Thanh Liên Tiên Tôn thần thức lạc ấn đã tiêu tan, cả người nàng liền như là đầu gỗ đồng dạng, trực lăng lăng đứng tại chỗ, nếu như Vương Đằng nghĩ, tùy thời có thể dùng thần thức điều khiển nàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hay là Phục Thạch đã trở về rồi nói sao, hắn đến bây giờ cũng không tin tưởng Thanh Liên Tiên Tôn là thế nào luyện chế cổ này khôi lỗi, lại càng không xác định tùy tiện điều khiển, sẽ có hay không có tai họa ngầm, lý do an toàn, vẫn là chờ hiểu rõ rõ ràng lại tính toán sau càng ổn thỏa. Thế là, tại đem Bát Trường Lão thu vào luân hồi chân giới trung hậu, hắn liền hướng xuống đất bay đi. Lúc này, mặt đất chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. Phanh! Chỉ thấy một đạo vàng sáng hư ảnh nhanh chóng bắn lên, ngay sau đó lại nặng nặng rơi xuống mặt đất, thống khổ kêu rên không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra, cái kia thê thảm bộ dáng, đã xem không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Bất quá! Trong đám người, nhưng lại hai thân ảnh, nhanh chóng hướng hắn chạy vội đi. Đại ca! Ngươi thế nào, ngươi không sao chứ đại ca, vừa dứt lời. Hai người kia liền đi tới vàng sáng thân ảnh bên cạnh, chính là Nhị Điện Hạ, Bốn Điện Hạ Hòa Bắc Lương Quốc Quốc Quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À không có. Khụ khụ, bị hai người đỡ dậy Bắc Lương Quốc Quốc Quân, đè xuống trong cổ họng ngai ngái, cố gắng muốn giả vờ không có chuyện gì bộ dáng. Đáng tiếc, hắn vừa mới mở miệng, liền không nhịn được ho khan, tiên huyết cũng là từng ngốn ra bên ngoài bốc lên. Thấy thế, Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ lập tức khẩn trương lên, ê đại ca, đừng, đừng quản ta. Đi trước đối phó bọn hắn, Bắc Lương Quốc Quốc Quân khoát khoát tay, ra hiệu chính mình vấn đề không lớn, bây giờ càng quan trọng chính là tru sát loạn thần tặc tử. Là, đại ca, vậy ngươi trước tiên chữa thương a, hai người cũng biết không giải quyết ân niên hòa khảm tay, bọn hắn đem không có một ngày yên tĩnh, vội vàng đáp ứng. Nhưng mà, không đợi bọn hắn ra tay, ân niên hòa khảm tay công tiếp liền bay tới. Thực sự là hảo vừa ra huynh đệ tình thâm a, đã như vậy, các ngươi liền cùng lên đường a, nói. Khảm tay liền đối với ba người triển khai lĩnh vực. Tại hắn trong lĩnh vực, ba người không thể tránh khỏi sẽ bị hắn đạo ảnh hưởng, dù là chỉ có trong một giây lát công phu cũng đủ rồi, bởi vì hắn chỉ là muốn kiềm chế ba người mà thôi, chân chính sát chiêu, giấu ân niên chỗ đâu. Quả nhiên, làm ba người mới từ coi nhẹ sinh tử tiêu sái bên trong lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được thể nội truyền tới dị động. Không tốt. Trong cơ thể ta huyết dịch không bị khống chế, là ân niên. Đây nhất định là bút tích của hắn. Đáng chết. Sớm biết ban đầu ở biên thành, liền nên giết bọn hắn. Giờ khắc này, ba người đều vô cùng hối hận không có sớm một chút giết ân niên hòa khảm tây. Nếu như trước kia giải quyết bọn hắn, làm sao có bây giờ những phiền toái này chuyện. Mà đổi thành một bên. Ân niên hòa khảm tây nghe đến mấy câu này, càng tức. Hừ. Chết cũng không hối cải, khảm tây tức giận đến chửi ầm lên. Ân niên không nói gì, chỉ là yên lặng tăng cường đối với ba người công kích. Không có qua mấy giây. Phanh. Tiếng nổ vang lên. Nhị Điện Hạ biến mất, hắn vừa rồi đứng yên chỗ, chỉ còn lại một đám mưa máu. Lão nhị, nhị ca, Bắc Lương Quốc Quốc Quân Hòa Tứ Điện Hạ thấy thế, lập tức giận không kìm được, tròn mắt tận nứt, muốn tìm ân niên hòa khảm tay liều mạng. Đáng tiếc. Bọn hắn chú định không có cơ hội. Bởi vì ngay sau đó. Phanh. Phanh. Lại là hai đạo tiếng nổ vang lên. Hai người bọn họ nhục thân cũng hóa thành đóa đóa huyết hoa, chỉ còn dư còn sót lại thần hồn còn tại trong huyết vụ rung lẩy bẩy, cố gắng muốn trốn ra ngoài, nhưng ân niên hòa khảm tây biết rõ nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Thế là, ở tại bọn hắn thần hồn mới từ trong huyết vụ xuất hiện phía sau, liền bị từ trên trời giáng xuống hai cái tay chân bóp nát. Đến nước này, đã từng sức trá phong vân ba vị quốc quân, thân tử đạo tiêu, cũng ký hiệu ám vực tứ đại vương quốc triệt để hủy diệt. Cuối cùng chết, ân niên hòa khảm tây liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Mà quần chúng vây xem nhóm, nhưng là gương mặt khó có thể tin. Quốc quân. Quốc quân bị đánh hồn phi phách tán, không có khả năng. Nhất định là ta nhìn lầm, ân niên hòa khảm tây bất quá mới bước vào ám ảnh quân chủ sơ kỳ mà thôi, giết thế nào được quốc quân bọn hắn, không? Ta không tin tưởng đây là sự thật, so sánh với quần chúng vây xem nhóm chấn kinh. Đại trưởng lão cùng với một chút thỉnh thoảng đánh lén ân niên hòa khảm tây thành viên hoàng thất, nhưng là gương mặt hoảng sợ. Song song. Quốc quân đều bị bọn hắn giết, kết quả của chúng ta chắc chắn cũng sẽ rất thảm, sớm biết quốc quân như vậy không còn dùng được, ta sẽ không giúp bọn hắn, nhanh. Mau trốn, thế là. Tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, bọn hắn liền nhao nhao hướng về đi xa chạy trốn đi, nghĩ thừa dịp Ân Niên Hòa Khảm Tây còn không có chú ý tới bọn hắn lúc, chiếm được một chút hy vọng sống. Muốn chạy. Chậm, Khảm Tây lạnh rên một tiếng, lúc này liền bày ra lĩnh vực, hướng về phía chạy trốn đám người bao phủ xuống. Phía trước hắn cùng Ân Niên có ý định buông tha những người này, bọn hắn lại nhất định phải lưu lại cùng Bắc Lương quốc quốc quân cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, như vậy hiện tại, bọn hắn tự nhiên cũng phải bồi tiếp hắn đi Hoàng Tuyền. Ân Niên Hòa ý nghĩ của hắn là giống nhau, dù là hắn lại thiện tâm, cũng sẽ không bỏ mặc cừu gia của mình chạy thoát. Cho nên, tại Khảm Tây bày ra lĩnh vực chi lực lúc, hắn cũng sử dụng sát chiêu của mình. Rất nhanh. Phanh phanh phanh. Trên trăm đạo tiếng nổ vang lên. Vừa mới còn vui sướng đám người, lập tức liền hóa thành từng đám huyết vụ, rất nhanh bị gió thổi tán, thần hồn cũng bị theo nhau mà đến linh lực tại sóng xé nát, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Giải quyết xong những người này phía sau, Khảm Tây lại đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung vẫn tồn tại không thiếu thành viên hoàng thất, cũng là chút tu vi thấp, cùng với không thể tu luyện già yếu tàn tật, trong đó không ít người đã bị mới vừa cảnh tượng dọa ngất, dù cho không có ngất đi, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn. Ngươi định làm như thế nào? Khảm Tây hỏi thăm Ân Niên. Bọn hắn mặc dù không đối trả cho chúng ta, nhưng dù sao cũng là thành viên hoàng thất, liền đem bọn hắn lưu đày tới Man Hoang chi địa a, Ân Niên đạo. Hắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt, huống chi những người kia, còn có trước đây bọn hắn đi trong bí cảnh bảo vệ cái kia tiểu công chúa, hắn thật sự là không đành lòng giết nàng, nhưng nếu như đem bọn hắn ở lại đây, khó đảm bảo không có người hiểu chuyện đánh phục Hưng Vương triều cờ hiệu, khuấy động phong vân. Cho nên, đem bọn hắn trục xuất ám vực, lưu đày tới hoang dã tinh cầu, để bọn hắn cũng không trở về nữa gây sóng gió có thể, là biện pháp tốt nhất. Đi. Cứ làm như thế a, mặc dù Khảm Tây cảm thấy Ân Niên vẫn là quá mức nhân từ, nhưng hắn nguyện ý cho lão hữu một bộ mặt, huống chi trước đây cái kia một mực gọi gia gia hắn, đối với hắn tôn kính có thừa tiểu nha đầu cũng tại trong đó, hắn cũng không nỡ giết nàng. Đạt tới chung nhận thức phía sau. Hai người không có lại quản còn dư lại thành viên hoàng thất nhóm, mà là hướng về phía những cái kia xem trò vui các tu sĩ hô, rồi từ giờ trở đi, ám vực lại không tứ quốc, lại không hoàng triều, các ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý đồng ý, đương nhiên đồng ý, ta đều nghe các tiền bối, đám người đã sớm kiến thức qua Ân Niên Hòa Khảm Tây cường đại, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, huống chi, tất cả mọi người minh bạch, lấy thực lực của bọn hắn, coi như không đồng ý, ám vực cũng không tới phiên bọn hắn tới làm chủ. Đã như vậy, còn dày vò cái gì nhiệt tình? Thậm chí, một số người vì nịnh bợ hai cái này mới ám vực chi chủ, trực tiếp ngay tại chỗ quỳ xuống, bày tỏ lên trung thành, từ nay về sau, ta Bắc Lương. Không. Ta ám vực Trần gia, duy hai vị tiền cùng thế hệ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ám vực Thần Ẩn Tông, cũng nguyện ý nghe đợi hai vị tiền cùng thế hệ phân công, ám vực Triệu gia, nguyện phụng các tiền bối làm chủ, có người dẫn đầu phía sau, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị về sau nguyện ý đuổi theo hai người. Đối với cái này, trong lòng hai người kỳ thực cũng không có quá sóng lớn lan, dù sao bọn hắn diệt Bắc Lương, cũng không phải vì xưng vương xưng bá, chỉ là vì báo thù mà thôi, cho nên đối mặt nhiều như vậy thế lực đuổi theo, bọn hắn ngược lại không được tự nhiên, nhao nhao nhìn hướng Vương Đằng. Bọn hắn đã sớm phát giác được Vương Đằng đến đây, chỉ là vừa mới phải giải quyết khác thành viên hoàng thất, còn không có trước tiên hòa Vương Đằng chào hỏi. Vương Đằng tiểu hữu, ngươi xem cái này, Ân Niên mắt thần trung mang theo vài phần cầu viện, hy vọng Vương Đằng có thể giúp hắn quyết định, dù là Vương Đằng niên kỷ so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm đem Vương Đằng trở thành người lãnh đạo. Khảm Tây cũng là như thế. Ta cảm thấy, ám vực từ các ngươi trưởng khống rất tốt, Vương Đằng đạo. Ân Niên nhân tốt, Khảm Tây quả quyết, có bọn hắn tọa trấn, lại thêm thái cổ xà tộc thủ hộ, ám vực chắc chắn sẽ không giống phía trước như thế chướng khí mù mịt, cái này cũng là hắn muốn thấy. Nghe vậy, Ân Niên Hòa Khảm Tây đô hơi kinh ngạc, bọn hắn nguyên bản lấy vi Vương Đằng sẽ nguyện ý tiếp nhận ám vực, thiết lập một cái mới vương triều, kết quả. Chúng ta, hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn xưng bá ám vực, lúc này liền vội vàng khoát tay, không không không. Vương Đằng tiểu hữu, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta không được, ta không có nói đùa, Vương Đằng đánh gãy hai người mà nói. Ánh mắt của hắn, là từ không có qua nghiêm túc. Nhưng Ân Niên Hòa Khảm Tây vẫn như cũ gương mặt không tự tin, không nói đến bọn hắn chưa từng có làm đến vị người kinh nghiệm, coi như bọn hắn thật sự có cái tâm đó, cũng không cái kia lực a, dù sao thủ hạ bọn hắn không có bất kỳ ai, coi như xưng đế cũng chỉ là hai cái quan can tư lệnh, ai sẽ thực tình thần phục bọn họ đâu. Dường như là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Ngay sau đó, liền nghe Vương Đằng đạo, các ngươi cứ thống lĩnh ám vực, những thứ khác, Thái cổ xà tộc sẽ giúp các ngươi giải quyết. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã thu phục được thái cổ xà tộc? Ân Niên Hòa Khảm Tây Đô là một mặt kinh ngạc. Ân, Vương Đằng gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia. Vương Đằng tiểu hữu, chúng ta liền nghe ngươi, giúp ngươi duy trì thật tối vực trật tự, giải quyết thủ hạ không có người vấn đề này phía sau. Ân Niên Hòa Khảm Tây đối với thiết lập một cái thế lực mới, cũng không phản đối như thế, bất quá trong lòng bọn họ, vẫn là lấy Vương Đằng làm chủ, chỉ cần Vương Đằng nguyện ý, vậy bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ám vực chi chủ vị trí hai tay dâng lên. Chúng ta cũng thề chết cũng đi theo các tiền bối, chung quanh các tu sĩ cũng liền vội vàng tỏ thái độ. Kỳ thực ngay từ đầu, trong bọn họ có không ít người phải không phục tùng, nhưng bây giờ nghe xong hai người chẳng những có Vương Đằng chỗ dựa, còn có thái cổ xà tộc có thể điều động, trong lòng cái kia một tia không cam lòng cũng sẽ không dám lại ló đầu. Rất nhanh, Bắc Lương quốc bị diệt, ám vực muốn thiết lập một cái tân vương hướng tin tức, giống như đã mọc cánh đồng dạng, không có mấy ngày, liền truyền khắp ám vực mỗi một cái xó xỉnh. Đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, ai thống trị ám vực đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên, đại đa số người cũng chỉ là đem chuyện này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, cũng không có để ý nhiều, nhưng các đại tông môn, gia tộc tu chân lại không thể xem như không biết. Bắc Lương quốc đổi chủ. Có thật không? Không phải Bắc Lương, là cả ám vực. Về sau không có tứ quốc, chỉ có mới ám vực vương triều, nhưng đánh nghe được, Tân Hoàng là ai? Nghe nói là hai cái khi xưa Bắc Lương hoàng thất trưởng lão. Trưởng lão? Cái kia hẳn là không nhiều lợi hại, nghe nói bọn hắn có thế điều động thái cổ xà tộc. Cái gì? Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta nhanh đi quốc đô. Đi quốc đô làm gì? Đoạt quyền, cũng không dám nói mò a. Tân Hoàng đăng cơ, chúng ta phải đi chúc mừng, nhanh chóng chuẩn bị hạ lễ, trong lúc nhất thời. Tương tự đối thoại, phát sinh ở không thiếu tông môn, gia tộc thế lực bên trong, rất nhiều cỡ lớn tông môn, tu chân thế gia vốn là không phục, nhưng vừa nghe nói đối phương có Vương Đằng Hòa Thái cổ xà tộc chỗ dựa, lập tức cũng không dám lại nói cái gì, ngược lại còn bận hơn cuống quyết muốn đi nịnh bợ Ân Niên Hòa Khảm Tây. Đến nước này, trật tự mới thiết lập, ám vực cũng dần dần đã biến thành bền chắc như thép. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.